Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, thời gian, tung, ngươi nghe ai nói, hư, phốc, không có a, ngày hôm sau, a, từ từ, đừng nóng vội, ngươi nhìn xem ngươi, bả vai, ai, ngày thứ ba, đi, thuận miệng nói, ai, bất quá, ngày thứ tư, ta, tỷ, đúng vậy, tỷ, như vậy, ngô, gật đầu, đúng rồi, ngoặc kép, hết chương.